Lang Lộc vung lên bão lửa kiếm, lạnh lùng nói. Hỏa tụ, Lang Lộc lúc này đang toàn thân trải dài một ngọn lửa, đột nhiên hắn bùng cháy lên hệt như một mặt trời thu nhỏ. Kế đó trong tích tắc vầng mặt trời này tắt ngấm, nhưng cùng lúc này từ thanh kiếm bão lửa của hắn lại phun trào ra một ngọn lửa nóng rực hơn bao giờ hết, lửa sáng rực đến mức không khác gì một tia LED. Quyên rít lên, ánh mắt nàng tỏ chút bực dọc, ngay sau đó nàng hóa thành một tia sáng xanh nhạt rồi biến mất. Lang Lộc sau đó nhẹ nhàng quay người đi, bất chợt Trần Ngọc Lâm quỷ linh thể giơ tay ra phía sau, bàn tay phóng lớn kéo dài ra chộp vào một khoảng không cách đó chừng 30 mét, đồng thời hai tay hắn vứt cái cuộn nam châm điện kia đi, rút ra song quân chấn. Khoảng không mà bàn tay linh thể nắm lấy kia hơi chút dãy giụa, nhưng nhanh chóng hiện ra hình hài là một cô gái mặc một bộ đồ da rắn, trên đầu mọc ra lông vũ thay cho tóc đang vặn vẹo. Trần Ngọc Lâm nhẹ nhàng cười nhạt. Vừa nãy căn bản là nàng không hề bị một chiêu của Lang Lộc loại bỏ, mà đơn giản là một loại thuật pháp nào đó liên quan tới ánh sáng, thay đổi màu sắc ánh sáng, tạo ra ảo tượng là nàng đã bị đánh bại. Giả kim thuật sĩ không hẳn là chuyên gia mấy trò lừa phỉnh, nhưng tạo ra cảnh tượng như vậy hoàn toàn không phải là việc khó. Về phần vòng ra sau thì đó hẳn là một loại thân pháp nào đó, tuy nhiên Trần Ngọc Lâm sở hữu bản đồ đạo tặc có thể cho phép hắn nhìn thấu qua chiêu trò của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm bàn tay quỳ lập tức co rụt lại kéo theo Quyên trở về, kế đó hắn không chút do dự hai tay mang theo song quân chấn đem ra, vỗ thẳng lên trên đầu nàng. Quyên tuy là tứ phẩm hậu kỳ, tuy nhiên không như Liễu Xà tập trung cận chiến, nàng tập trung vào giả kim thuật cùng độc tố cường đại, nếu để cho nàng điều khiển toàn bộ lũ robot kia, chiến lực của nàng hẳn chỉ ít sánh ngang một đội quân. Nhưng một mình thì nàng còn không mạnh bằng Liễu Xà. Một trường này của Trần Ngọc Lâm chưa kịp chạm vào, nàng đã chủ động kích hoạt trận pháp phòng hộ tự đem chính mình truyền tống ra, lần này là thực truyền tống mà không phải chiêu trò gì cả. Trần Ngọc Lâm nhìn qua bản đồ, không có bất cứ dấu hiệu gì cả từ Queen trên bản đồ đạo tặc. Hoặc là có, nhưng mà hắn không đủ khả năng để phát hiện được cho nên không hiển thị ra. Queen đã bị loại bỏ, chỉ còn lại Dương Quang, gã bàn cờ tứ phẩm cấp 4 ma vật kia, lúc này đang cùng với Âu Bảo Uyên chiến đấu. Bất chợt lúc này, Trần Ngọc Lâm để ý một tiếng động to kinh khủng phát ra từ trên không. Hắn ngẩng đầu lên bầu trời, chợt nhìn thấy Âu Bảo Uyên lúc này đang đem một cây trường thương tạo thành bởi vô số vòng tròn ma pháp bao quanh một cây giáo với lưỡi giáo nhìn như là ánh sáng đâm xuyên qua dương quang đang trong hình dáng bàn cờ khổng lồ của hắn. Cây giáo trông khá giống kiếm ánh sáng trong Star Wars, mỗi tội thay vì là kiếm thì nó là một cây giáo. Kế đó, nàng giơ gã ra sau lưng một cách thần tốc, tuy rằng dường như cây giáo kia là không đủ để đem gã đánh bại, tuy nhiên lơ lửng sau lưng nàng hơn 40 khẩu họng pháo lúc trước đang nã về phía con tinh không huyễn thú thì không nghĩ vậy. Bởi vì vị trí mà Dương Quang đang bị đưa ra chính là ngay trước họng súng của chúng. 40 họng pháo liên tục nã đạn, trong nháy mắt mười mấy con khôi lỗi quân cờ của Dương Quang bị bắn hỏng. Nguyên vốn chúng chỉ định bắn về phía tinh không huyễn thú, nhưng lúc này những con khôi lỗi của Dương Quang lại cản trở chúng, trở thành mục tiêu thay thế. Kế đó, chẳng mấy chốc sau đấy, Dương Quang hết sạch mấy cái quân cờ khôi lỗi, 40 họng pháo cùng lúc khai hỏa, đem hắn bắn xuyên qua, hóa thành một tia sáng xanh nhạt rồi biến mất. Điểm thú vị là cây giáo kia cũng biến mất cùng với Dương Quang, rõ ràng là nó là vũ khí của Dương Quang, nhưng lại bị Âu Bảo Uyên đoạt được đem ra cắm ngược lại lên người hắn. Cách chương.